Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, tụ hội, chương 376, tụ hội. Lúc này, Lâm Phong lấy hỏa diễm chống đỡ hai người hai yêu thú công kích. Căn bản hạ bận tâm bầu trời đạp đến đám người. Càng ngày càng cuồng mãnh hỏa diễm hội tụ với hỏa long bên trên. Đánh về phía Tật Phong cùng Vân Báo. Nhìn hai con yêu thú hướng về chính mình đánh giết mà đến. Lâm Phong trên người tỏa ra một trận băng hàn ý lạnh. Nứt, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng truyền ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Nhất thời, cái kia yếu ớt hỏa long tán loạn, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, rơi vào hai con yêu thú trên người. Hống, ngoặc kép, hai con yêu thú gào thét. Trong mắt mang theo khát máu ánh sáng, đánh về phía Lâm Phong. Phần, ngoặc kép, Lâm Phong ở một lần mở miệng, âm thanh phun ra, đột ngột gian, hai con yêu thú trên người, tận ngọn lửa vọt lên, bắt đầu cháy rừng rực. Này gỗ hỏa diễm chi miêu, ở trong thời gian rất ngắn liền đem hai con yêu thú toàn bộ bao trùm. Để yêu thú thân thể triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Hống, hống, chấm ngoặc kép, hai con yêu thú điên cuồng gào thét lên tiếng, giống như điên cuồng, ngọn lửa kia, pháp tát, Tật Phong cùng Vân Báo thấy cảnh này sắc mặt đều đại biến. Hướng về chính mình yêu thú đồng bọn nhào tới, chân nguyên phun trào, hóa thành nước khí tức lưu động, nhưng mà cũng ở đồng thời. Lâm Phong trên người, đại dương màu tím đột nhiên đập ra, trực tiếp đem hai con yêu thú che hết, đợi được Tật Phong cùng Vân Báo chạy tới thời điểm, đại dương màu tím biến mất, mà bọn họ yêu thú đồng bọn, đã biến mất tăm hơi. Tật Phong cùng Vân Báo, ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, trong mắt đầy dẫy tận sát ý, Lâm Phong lại giết bọn họ yêu thú đồng bọn. Bọn họ muốn thuần phục một con huyền yêu thú, nhưng là phải trả giá rất lớn, còn cần vận may. Một bên, Bạch Phát lão giả đám người lẳng lặng nhìn bên này chiến đấu. Thấy Lâm Phong phần giết hai con yêu thú, Bạch Phát lão giả ánh mắt động hạ. Con trai của nàng, năm nay mới 18 đi, dĩ nhiên thì có bực này tu vi, lấy sức một người. Đối phó vạn thú môn hai vị đệ tử thiên tài cùng với bọn họ yêu thú đồng bọn. Xem ra Lâm Phong, kế thừa cha mẹ hắn thiên phú. Nghĩ tới đây, Bạch Phát lão giả liếc mắt nhìn phía sau nửa bước thanh niên. Thanh niên này hai hàng lông mày như kiếm, yên tĩnh, rồi lại mơ hồ lộ ra một luồng nhuệ khí. Nguyệt Thiên Mệnh, Nguyệt gia thiên tài số một đệ tử, so với chói mắt. Đáng tiếc năm đó phát sinh tất cả đã không thể cứu vãn. Nếu không thì, Nguyệt Thiên Mệnh nếu là cùng Lâm Phong đồng thời ở Nguyệt gia, liền cũng cùng Hoàng Thất Đoạn Đảo cùng với Đoàn Nhai như thế. Tuyệt đại song kiêu, lúc này Nguyệt Thiên Mệnh cũng ở nhìn Lâm Phong chiến đấu. Bực này tuổi tác, Lâm Phong thì có loại này khủng bố sức chiến đấu, coi như cùng hắn 18 tuổi thời điểm so với. Cũng sẽ không yếu đi bao nhiêu. Người nhất định phải chết. Tật Phong âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt ác độc phảng phất đều có thể đem Lâm Phong giết chết. Vạn thú môn người, càng ngày càng không dùng ra tức. Một đạo mờ ảo âm thanh truyền ra. Để Tật Phong cùng Vân Báo ánh mắt vi ngưng. Ngẩng đầu lên, bọn họ lúc này mới thấy rõ cách đó không xa đám người. Con người rụt lại một hồi. Nguyệt gia là Cửu Long Sơn Mạch Nguyệt gia người. Bọn họ cũng đến. Hơn nữa, vẫn là Nguyệt gia chi chủ tự mình dẫn người đến đây. Nghe được đối phương sỉ nhục vạn thú môn, Tật Phong khóe miệng co giật, cũng không dám phản bác. Nguyệt gia gia chủ, coi như hắn vạn thú môn môn chủ ở đây, cũng phải lễ nhượng mấy phần. Lâm Phong lúc này cũng ngẩng đầu nhìn hướng về Nguyệt gia đám người. Lông mày hơi nhíu, nhìn thấy những người này, trong lòng hắn càng sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. rất kỳ diệu, mà hắn cũng cảm giác được. Những Nguyệt gia đó người, có vài mọi người trong lúc lơ đãng đánh giá hắn Lâm Phong. Tiền bối, tòa này nguyên khí địa mạch, chính là ta Vạn Thú Môn phát hiện, hy vọng tiền bối không nên nhúng tay. Tật Phong mở miệng nói rằng, hắn nhìn thấy Nguyệt gia người, trước hết nghĩ đến, chính là nguyên khí địa mạch. Nguyệt gia người, muốn đoạt nguyên khí địa mạch. Nếu như ta không có đoán sai, này nguyên khí địa mạch, hẳn là không phải ngươi Vạn Thú Môn đầu tiên phát hiện đi. Bạch Phát lão giả nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn thấy Lâm Phong đám người ở cùng Vạn Thú Môn người chiến đấu. Hắn làm sao sẽ không hiểu trong đó nguyên do. Tất nhiên là Lâm Phong đám người phát hiện trước nguyên khí địa mạch. Lập tức Vạn Thú Môn người muốn cướp đoạt, mới sẽ phát sinh cuộc chiến đấu này. Tiền bối, bọn họ làm sao có thể cùng Vạn Thú Môn so với này nguyên khí địa mạch, bọn họ không có tư cách, cũng không có năng lực bát. Tật Phong ngụy biện nói rằng, bọn họ không có tư cách, vậy các ngươi thì có tư cách. Ta thấy tại sao là ngươi Vạn Thú Môn người đã chết không ít. Bạch Phát lão giả trào phúng một tiếng, này nguyên khí địa mạch, là hắn môn phát hiện trước. Ngươi Vạn Thú Môn, lấy thế đè người, dùng thực lực đến cướp đoạt. Nói rõ ai thực lực mạnh, ai liền có thể đạt được nguyên khí địa mạch. Đã như vậy, tất cả liền đều đơn giản. Bạch Phát lão giả âm thanh rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng. Hô một tiếng, thiên mệnh, nghe được Bạch Phát lão giả, Nguyệt Thiên Mệnh lập tức hiểu ý. Một bước bước ra, lãnh đạm mà lại bồng bềnh khí chất, phảng phất trong thiên địa này chỉ còn dư lại hắn một người. Thiên Mệnh, Nguyệt Thiên Mệnh, ngoặc kép, Tật Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, con người rụt lại một hồi. Nguyệt gia thiên tài số 1, tám đại công tử thứ 2, xếp hạng vẻn vẹn ở đoạn đạo bên dưới. Có người nói hắn 16 tuổi thành danh, quanh năm không ở tuyết nguyệt, thậm chí thấy qua hắn người đều rất ít, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị hắn. Lại như không người nào dám xem thường Nguyệt gia như thế. Các ngươi Vạn Thú Môn người, nếu người nào có thể tiếp ta một chiêu không chết, này nguyên khí địa mạch, liền quy Vạn Thú Môn. Nguyệt Thiên Mệnh ánh mắt nhìn Tật Phong, trong miệng phun ra một thanh âm, khiến người ta quần con ngươi rụt lại một hồi. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp được Nguyệt Thiên Mệnh một chiêu, Nguyệt gia liền không nhúng tay vào nguyên khí địa mạch, đem chắp tay tặng cho Vạn Thú Môn. Tật Phong đám người con ngươi đọc lại ở cái kia, tiếp Nguyệt Thiên Mệnh một chiêu, ai dám? Tám đại công tử thứ 2, chỉ đứng sau đoạn đạo tuyết Nguyệt Thiên Tài, ai có thể bảo đảm tiếp hắn một chiêu không chết? Không người nào dám đánh cược, coi như tiếp được không chết, bọn họ cũng vẻn vẹn là vì là tông môn đổi trở về một tòa nguyên khí địa mạch. Nói không chắc chính mình cũng bị phế đi, để làm gì? Mà nếu là không có tiếp được, chính là tử vong, loại này nguy hiểm chuyện ngu xuẩn, ai sẽ đi làm? Lâm Phong cũng nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, mạnh mẽ mà bồng bềnh, nhưng không có Nguyệt Thiên Thần loại kia phảng phất chính mình địch khắp thiên hạ ngạo khí. Đây mới là Nguyệt gia thiên tài chân chính đệ tử, không phải Nguyệt Thiên Thần loại người như vậy có thể so với được với. Nguyệt Thiên Thần cùng Nguyệt Thiên Mệnh so với, liền dường như thằng hề giống như, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Các ngươi đã không dám, liền không nên nói nữa ra nguyên khí địa mạch là các ngươi. Bạch Phát lão giả nhìn thấy Tật Phong bọn người trầm mặc không nói, nhàn nhạt nói một câu. Tật Phong bọn người khóe mắt co giật, lại nói không ra một câu. Nguyệt gia chủ, bắt nạt ta Vạn Thú Môn tiểu bối, ngươi không cảm thấy quá đáng điểm sao? Ngoặc kép, lúc này, xa xa truyền đến một đạo sáng sủa thanh âm. Đoàn người ánh mắt chuyển qua, nhưng chậm chạp không gặp có người lại đây, không khỏi trong lòng lẫm liệt. Này người nói chuyện, cách bọn họ còn không biết có bao xa. Rốt cục, cơn lốc phun trào, thiên địa biến sắc, một luồng cuồng bá dòng chảy không gian cực kỳ điên cuồng. Một nhóm bóng người ở phương xa bầu trời xuất hiện. Không gian phía trước nhất là một con dữ tợn khủng bố yêu thú, khuôn mặt dữ tợn không ra ngô ra khoai, phảng phất đều là sẹo lồi, mà hắn càng sinh trưởng một đôi to lớn cánh chim, đánh gian gây nên một trận cương phong. Mà ở yêu thú trên lưng, nhưng là hai bóng người, một người cầm đầu là một trung niên, khuôn mặt uy nghiêm, ngồi ở yêu thú bên trên. Ở bên cạnh hắn còn đứng một người, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy người này, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi. Ở đứng người, hắn từng thấy, ở ngày xưa Vân Hải Tông diệt ngày ấy, vạn thú môn phó môn chủ Đằng Vu Sơn, nhớ tới lúc đó văn nhân nham sư Tôn bà lão dùng mạng của mình giết hắn vật cưỡi côn mãng, mới để Bắc lão có thể thành công mang theo hắn bỏ chạy. Nếu hắn là phó môn chủ, như vậy hào nghi vấn, cái kia ngồi ở yêu thú thượng trung niên, định là vạn thú môn phó môn chủ nghi. Chín kiếm phong phong ấn vỡ vụn, ma kiếm xuất khiếu, nguyệt gia người, vạn thú môn người, đều đến. Ta nếu là bắt nạt vạn thú môn tiểu bối, bọn họ có thể sống đến hiện tại. Ngoạc kép, Bạch Phát lão giả ánh mắt xem đều không có xem vạn thú môn người một chút. Hắn từ lâu biết đối phương đến rồi. Bất quá, vậy thì như thế nào? Một tòa nguyên khí địa mạch, tuy rằng theo rất nhiều người là giới bảo vật, nhưng ở trong mắt hắn, nhưng cũng không là quá quý giá. Cùng ma kiếm hiến pháp so với, hắn hiện tại kỳ thực càng muốn biết, ma kiếm rơi vào trong tay của người nào? Không có ai sẽ phản bác Bạch Phát lão giả. Nguyệt gia gia chủ muốn giết mấy cái vãn bối, dễ như ăn cháo. Bất quá hắn xem thường làm chuyện như vậy. Hừ, Vu Thanh, ngươi đi đón Nguyệt Thiên Mệnh một chiêu. Nhìn này đệ nhị công tử, có hay không danh xứng với thực? Vạn thú môn môn chủ lãnh đạm nói một tiếng. Vu Thanh, tám đại công tử một trong. Ở tám đại công tử trong xếp hạng thứ ba, thậm chí ở đoàn nhai trước đó. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.